Cửu gia gia. Khương Giật Thần có chút nhút nhát, tên trung niên áo xám cũng có chút bất an. Các người thật đúng là to gan, Thần Vương đạo tổ vừa biến mất mà các người đã dám như vậy. Lão nhân kia thét lớn. Cửu gia gia, vạn vật mẫu khí đình vốn đã trở thành thánh vật Khương gia ta. Ta sở dĩ là sợ đình đình không bảo quản tốt, bị mấy người này mưu đoạt, cho nên thay mặt bảo quản mà thôi. Khương Giật Thần cãi lại. Đó là thứ Diệp Phàm đại ca cho đình đình mượn, không phải đã cho Khương gia ta. Đã sớm nói có ngày muốn lấy lại mà. Đình đình chân thật nói. Không thể nói như vậy được, đã cho thứ gì sao có thể lấy lại được. Đây đã là thánh vật Khương gia ta. Đình đình ngươi còn nhỏ, không phải là chỗ cho người nói chuyện, không được nhiều lời. Khương Giật Thần lạnh lùng nhìn tiểu đình đình. Không sai, thanh vật thuộc sở hữu của ai còn cần chờ thương thảo, không thể quyết định qua loa được, tránh bị người ngoài mưu đoạt. Người áo xanh lại gật đầu. Trong lòng của Diệp Phàm phẫn uất, Khương gia quả nhiên có một số người muốn mưu đoạt vạn vật mẫu khí đỉnh. Không phải đơn giản là chỉ mình Khương Giật Thần, hắn biết phiền toái to rồi. Rõ ràng đây là thứ của hắn, ngày xưa cũng nói rất rõ rồi, giờ lại làm cho trước mặt hắn như vậy. Một tiếng là mưu đoạt, hai tiếng là kẻ cắp gây rối. Các người thật đúng là càng lúc càng hồ đồ. Lão nhân ủy mãnh này đột nhiên quát lớn một tiếng. Nhanh nhanh mang vạn vật mẫu khí đỉnh ra đây cho ta, còn dám tự bêu xấu mình thì ta lập tức diệt sát các người. Cái này đã là thánh vật Khương tộc ta. Khương Giật Thần và tên trung niên tóc xám không cam lòng muốn nói thêm điều gì, nhưng bị ánh mắt lăng lệ của lão nhân kia chặt đứt. Cửu gia, vạn vật mẫu khí đỉnh không ở đây, thập tam gia đang giữ nó. Hắn đấy nghiên cứu từ mấy hôm trước. Khương Giật Thần bỗng nhiên nói vậy. Lão thập tam, người ra đây cho ta, mang cả vạn vật mẫu khí đỉnh tới đây. Lão nhân kia thét lớn một tiếng, thanh âm truyền ra hơn trăm dặm. Tuy Khương gia rộng lớn vô cùng, nhưng thanh âm này cũng lan xa hơn phân nửa địa vực. Rất nhiều người đều nghe được. Rất nhanh sau đó, rất nhiều lão nhân xuất hiện, dựng thân ở hòn đảo này. Bọn họ đều bị kinh động vô cùng. Thập tam gia còn chưa tới, nhưng đã có đại năng tuyệt đỉnh hiện thân. Gia gia Khương Giật Thần cũng tới. Gia gia, Khương Giật Thần lập tức lên tiếng tiếp đón. Mặt của người sao lại thành ra như vậy? Đây là một lão nhân có dáng người khô gầy, sợi tóc màu vàng nhưng tinh khí thần lại vô cùng bức nhân, hóa thành hào quang có tính thực chất từ trong cơ thể phát ra. Bọn họ tới trọng địa Khương gia Lam Can, không coi gia tộc ta ra gì. Gia gia ngài phải giết bọn chúng. Khương Giật Thần thầm căm hận nhìn đám người bọn Diệp Phàm. Lão nhân kia lạnh lùng nhìn lại, màu quang bức nhân quét một lượt mấy người Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy. Tuy nhiên, Diệp Phàm và Hắc Hoàng cũng không e ngại, cùng lắm thì lập tức bỏ chạy. Nam nắm giữ một phần trận văn đại đế cổ, bọn họ hoàn toàn có thể trông cậy vào nó. Lục ca, người thật muốn dùng túng quyết điểm sao? Cửu gia lên tiếng, thân sắc nghiêm trang, râu tóc dựng lên như là một con sư tử nổi giận. Người có biết bọn họ đang làm gì không? Nếu là đã biết, chẳng đã còn bao che. Sao chứ, bọn chúng làm gì? Đột nhiên một tiếng thét dài truyền tới, một đạo thân ảnh nhanh như điện mang mà tốc độ vô song, nhoáng cái đã đạp xuống nơi đây. Ra ra, Khương Hoài Nhân vui mừng. Đại cường đạo tiếng tăm lừng lẫy của Bắc Vực tới đây, tuyệt đối là một lão độc nhân. Hắn tung hoành nhiều năm, sau lưng còn có 12 độc nhân hơn nữa duy trì. Hiện tại, ngay cả lão tổ tông Khương gia cũng muốn mời hắn trở về, rất coi trọng. Khương Nghĩa đi tới quát, đã không đền thần thì chịu tội rước họa mà thôi. Mới đầu, mọi người đều cho rằng hắn đang của trách Khương Hoài Nhân, nhưng hắn lại lập tức tới trước người Khương Giật Thần và tên trùng điền áo xám, huy động bàn tay, vả tới. Chỉ nghe bộp bộp mấy tiếng, hắn không nói hai lời, chỉ liên tiếp tát ra mấy cái. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, gồm cả hai đại năng Cửu Gia và Gia Gia Khương Giật Thần cũng ngây cả ra, tuyệt đối không ngờ hắn lại hành động như vậy. Khương Giật Thần và tên tóc xám bị đánh cho điên người, liên tiếp ăn một loạt cái tát, muốn tránh cũng không được, miệng mũi đều phun máu. Tiểu súc sinh, ta đã cảnh cáo ngươi rồi, không được kỳ dễ đình đình. Lần trước ở Thần Thành đã cho ngươi một trận, còn chưa nhớ sao, lần này đánh chết ngươi. Khương Nghĩa vô cùng bá đạo, làm trò ngay trước mặt già già Khương Giật Thần. Còn ngươi nữa, sống hơn 100 tuổi mà còn ngu như chó thế sao? Khương Nghĩa cũng quay sang tát cho tên tóc xám, ngoài miệng nói như vậy. Tất cả mọi người ngây ra, tên cường đạo này đúng là quá khủng bố, làm cho ngay trước mặt đại năng tuyệt đỉnh. Cứ thế, đánh cho con cháu họ, thật sự không lưu chút cảm tình nào cả. Ta ngất mất thôi. Gia gia của Khương Hoài Nhân, người thật là mạnh mẽ đấy, thật đúng là hợp ý ta.